Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Chương 686. Trạm kế tiếp. Tân Đại Lục Tiềm Long Cốc. Rốt cục phải ly khai Độc Giác Vương Quốc. Nửa ngày phía sau, Tần Phong đi qua Vương Quốc truyền tống trận, đi tới Nam Bộ Biên Thùy một chỗ yếu tắc. Đứng ở nghìn mét cao yếu tắc trên tường thành, một bộ man hoang, cổ xưa, thê lương hình ảnh đập vào mi mắt, mênh mông vô bờ sa mạc bãi, từ trước mắt vẫn kéo đến phía chân trời. 10.000 thước chiều rộng sông sớm đã với rượu, ở sa mạc trên gành bãi tới lui mà qua, hai bên toái thạch, nhỏ nhất cũng có 100 mét rất cao, lớn gần như nghìn mét cao, 10.000 thước cao. Mà ở tầm mắt chỗ cực xa là mấy trăm ngàn mét cao dãy núi nguy nga đồ sộ, một mạch sáp thiên tế, tất cả đều như vậy cự đại, mà chính là đã từng long tộc sống ở chi địa Tân Đại Lục Trung Bộ hoang cổ khu vực, cũng là Tần Phong lần này nhiệm vụ muốn đi trước khu vực kỷ nguyên di tích bí mật 820 trật tự đường loại khác. Khảo hạch nhiệm vụ, địa điểm, Tân Đại Lục, Tiềm Long Cốc, trật tự quân đoàn đệ 1228 hào khảo hạch không gian. Miêu tả 1, đã từng trật tự quân đoàn đoàn trưởng, trật tự long tộc tối cường giả một trong, nửa bước tổ thần, chiến thần Chi Long Anris 1 vì khảo hạch hậu bối, thiết trí đại lượng khảo hạch không gian, trật tự long tộc đi qua khảo hạch sau đó. Liền có thể gia nhập vào vinh quang trật tự quân đoàn. Miêu tả 2, khảo hạch không gian 10 phần nguy hiểm, thậm chí có rơi xuống nguy hiểm, nếu như ngài đối với thực lực của chính mình không có nắm chắc, kiến nghị buông tha nên nhiệm vụ. Hắc hắc, dĩ nhiên là Anris thiết trí không gian. Chứng kiến toàn bộ mới nhiệm vụ miêu tả, Tần Phong không khỏi khóe miệng hơi nhếch lên. Chính mình nhưng là chiến thần Chi Long Anris truyền nhân, nói vậy đi qua Anris thiết trí khảo hạch không gian nên vấn đề không lớn a. Có thể chính mình còn có thể ở nơi này một chỗ khảo hạch bên trong không gian, có gì ngoài ý muốn thu hoạch đâu. Hôm qua sát tiếp lấy, Tần Phong một cái tốc biến liền từ trên tường thành tiêu thất, hăng hái hướng vắng lặng Tân Đại Lục Trung Bộ khu vực chạy đi đi. Đa trọng tốc biến X3, đa trọng tốc biến X4, đa trọng tốc biến X3, thiểm điện chiến ngoa X4. Dọc theo con đường này, Tần Phong không ngừng sử dụng đa trọng tốc biến cùng thiểm điện chiến ngoa chạy đi. Tốc độ nhanh làm người ta giận sôi, đồng thời gặp phải quái vật liền mở ra thần ẩn hình thức. Không làm bất luận cái gì vướng víu. Bất quá Tân Đại Lục thập phần cự đại, từ trên bản đồ đến xem, từ Độc Giác Vương Quốc Nam Bộ biên cảnh xuất phát, đi trước vào Tân Đại Lục Trung Bộ khu vực Tiềm Long Cốc, chí ít cần 1 tháng chạy đi thời gian. Ân, 1 tháng, đệ nhị điểm tới hạn đều đã phủ xuống. Nhưng may mắn, làm đã từng long tộc chỗ ở Tân Đại Lục Trung Bộ khu vực bên trong, có thật nhiều long tộc sử dụng qua truyền tống trận. Những thứ này truyền tống trận hư hao nghiêm trọng, hơn nữa đều đã ẩn giấu đi. Đồng thời chỉ có long tộc huyết mạch có thể mở ra. Này đây đi qua những thứ này hư hại long tộc truyền tống trận, Tần Phong chạy đi tốc độ vừa nhanh không chỉ gấp mấy lần. Mà dọc theo con đường này, Tần Phong buồn chán hơn. Cũng đang không ngừng soát lấy du hí diễn đàn, Tyris nữ vương ân điển, hoa hạ khu cất cánh sắp đến. Khiếp sợ, người chơi ra phong nhiếp chính vương. Chân ái, Tyris nữ vương đem dầu có thánh tuyền sơn mạch ra phong cho người chơi bạo quân. Độc giác vương quốc nhiếp chính vương bạo quân hậu hoa viên. Cư tất, thánh tuyền sơn mạch sở hữu đại lượng có thể đại nhập hiện thực khoáng sản. Là một chỗ tuyệt vời người chơi bảo tàng. Tối cường quý tộc người chơi nhiếp chính vương bảo quân tuyến báo Nhiếp Chính Vương Bạo Quân đã cùng địa tinh Ras gia tộc đạt thành hiệp nghị. Mời địa tinh Phiêu Lưu công ty hiệp trợ mở rộng Thánh Tuyền Sơn Mạch. Vì Hoa Hạ sản xuất hiện thực vật phẩm. Tin tức mới nhất, Hoa Hạ khu 100 triệu người chơi đã tiến vào chiếm giữ Thánh Tuyền Sơn Mạch. Đầu tiên là đại lượng liên quan tới Thánh Tuyền Sơn Mạch thiếp mời. Ân, Thánh Tuyền Sơn Mạch nguyên bổn chính là Độc Giác Vương quốc một chỗ giàu có chi địa. Mai táng đại lượng bảo tàng, sinh trưởng các loại thảo dược, nhưng bởi vì vẫn ngại vì Hắc Giác bộ tộc tồn tại, Thánh Tuyền Sơn Mạch không có được mở rộng, mà ở thần duệ thất thải độc giác thú sinh ra lúc, Thánh Tuyền Sơn Mạch kích phát thần tích thải hồng, thần tích vì Thánh Tuyền Sơn Mạch mang đến bất khả tư nghị thêm được một, Thánh Tuyền Sơn Mạch tỷ lệ rơi đồ cộng 100%. Trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ cộng 100%. Hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ cộng 10%, kinh nghiệm rơi xuống cộng 100%. Thêm được 2, Thánh Tuyền Sơn Mạch hết thảy hầm mỏ sản lượng cộng 100%. Thêm được 3, Thánh Tuyền Sơn Mạch hết thảy hiện thực khoáng sản sản lượng cộng 1000%. Có thể chứng kiến không? Thêm được 1, đang phối hợp ủng vương giả cái này danh xưng. Hoa Hạ người chơi ở Thánh Tuyền Sơn Mạch sẽ là 3 lần kinh nghiệm, 3 lần tỷ lệ rơi đồ, 2 lần danh vọng, 2 lần hiện thực vật phẩm tỷ lệ rơi đồ, 2 lần trái cây sinh mệnh tỷ lệ rơi đồ, phân nửa trái cây sinh mệnh tiêu hao. Nơi đây đơn giản là đánh quái thiên đường. Thêm được 2, có thể khiến cho Thánh Tuyền Sơn Mạch liên tục không ngừng khai thác ra đại lượng khoáng sản. Ân, phương diện này, tầng 1 là khiến người ta thần cấp trí năng Moss tới thao bàn khoáng sản khai thác công tác. 2 là dẫn vào địa tinh Phiêu Lưu công ty hiệp trợ mở rộng. Dù sao Thánh Tuyền Sơn Mạch, diện tích so với trong thực tế Á Âu đại lục diện tích cũng lớn. Chính mình trong lúc nhất thời căn bản khai thác không tới. Đương nhiên, sau này nhất định là chính mình toàn bộ tiếp nhận. Thêm được 3, đây mới là Thánh Tuyền Sơn Mạch biến thái nhất địa phương. Tần Phong vẫn đau đầu Titan trường thành kiến thiết kế hoạch. Chủ yếu là thiếu khuyết tài liệu, mà ở thêm được 3 dưới tác dụng. Thánh Tuyền Sơn Mạch sở hữu 11 lần hiện thực khoáng sản tỷ lệ rơi đồ. Có thể vì trong thực tế Hoa Hạ mang đến vô số khoáng sản. Có những thứ này khoáng sản, đợi một thời gian, Hoa Hạ Titan trường thành cao độ, đem đạt được 300m không, 1, 500m, 800m, thậm chí hơn 1000m, mấy ngàn mét, gần 10000m, đến lúc đó, thông thường Ngục Đại Quân, đem kháng với Hoa Hạ không tạo thành một điểm uy hiếp. Đương nhiên, bởi vì đệ nhị điểm tới hạn, đại khái còn một tháng nhiều một chút thời gian sẽ gặp hàng lâm. Thời gian cấp bách, Titan trường thành không có cách nào tu kiến rất cao. Đáng tiếc, nếu như đệ nhị điểm tới hạn muộn một điểm thì tốt rồi. Tần Phong cũng nghĩ, phó nói, bởi vì sự tồn tại của mình, trên diện rộng tăng nhanh du hí tiến trình, đời này đệ nhị điểm tới hạn. Nếu so với đời trước tới nhanh hơn bất quá, hắn đời trước từng nghe nói, có chút thần kỳ đạo cụ, có thể trì hoãn địa ngục đại quân tiến công địa cầu bước tiến. Chỉ là phi thường hiếm thấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,